Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lan Sang vốn đang tức giận, Minh Dạ lại không dỗ dành mà cứ dùng giọng điệu như ra lệnh. Không cho cô làm cái này, không cho cô làm cái kia. Lại nói mặc dù Viễn Sơn Chân Ương có ý tứ với cô, nhưng cô không hề động lòng. Mấy ngày nay ở Nhật Bản, trong lòng cô cũng chỉ nghĩ đến Minh Dạ. Nhưng đợi nhiều ngày như thế, anh mới đến tìm cô. Vừa đến đã ngang ngược như vậy, đùng đùng bắt cô đi, còn nổi giận với đứa bé nhỏ xíu như đâu đâu. Minh Dạ hơi nheo mắt lại, hàng mi dài che khuất sự giận dữ trong mắt anh. Bàn tay đang nắm tay lái cũng không để ý đến xe nữa, nắm lấy cầm Lan Sang hỏi: "Em nói xem, tôi và em có quan hệ gì?" "Hử?" Giọng nói lạnh buốt mang theo ý cười, âm cuối cao lên một chút, Lan Sang run lên cầm cập. "Còn có thể là quan hệ gì nữa, chẳng qua chỉ là..." "Này, anh nhìn đường đi, tôi không muốn đi chết với anh đâu." Lan Sang nói được một nửa thì mới phát hiện ra xe không có người điều khiển, thấy xe đã sắp đụng vào hàng rào che chắn. Ven đường, Lan Sang sợ tới mức hét to lên để Minh Dạ lái xe cho đàng hoàng. Cậu chủ Minh không chịu nghe, đè xuống cổ Lan Sang, há miệng hôn cô. "Nhưng tôi lại muốn cùng đi chết với em." Anh điên rồi, Minh Dạ. Tôi nói anh nghe, nếu hôm nay bà đây gặp phải tai nạn thì tôi sẽ hận anh cả đời." Lan Sang ra sức đẩy Minh Dạ ra, thở hổn hển, rống to. Trên mặt Minh Dạ hiện lên ý cười, cọ cọ lên mặt Lan Sang hai cái, lời hù dọa. "Đáng sợ như thế, sao tôi có thể để em chết được?" Khóe miệng Lan Sang giật giật, tên khốn này. Lan Sang kinh hồn bạt vía xuống xe. Hai chân đã sợ đến mức mềm nhũn, gần như không thể đi nổi nữa. Coi như Minh Dạ có lương tâm, cánh tay dài vươn ra ôm cô đi vào trong khách sạn. Nhìn khách sạn lộng lẫy, Lan Sang cấu vào gáy Minh Dạ một cái. "Không phải anh nói là có nhà sao, tại sao lại còn phải đi khách sạn?" Minh Dạ không cần bất kỳ ai chỉ dẫn, vô cùng thân thuộc tiến vào thang máy. "Đừng có nháo, khách sạn này là nhà của chúng ta." Lan Sang biểu môi, không nói gì, quay đầu muốn hỏi thử Minh Dạ xem rốt cuộc nhà họ Minh có bao nhiêu tài sản. Mấy phút sau, rốt cuộc cũng vào đến phòng riêng của Minh Dạ. Anh thả Lan Sang xuống, còn mình ngồi đối diện với cô. Lan Sang biết bây giờ mới là lúc bắt đầu nói chuyện chính thức. Trong lòng cô hừ một tiếng, lần này cô phải tính cho hết nợ nần từ trước đến giờ. Minh Dạ nghĩ một lát, cực kỳ nghiêm túc, nói: "Sang Sang, Viễn Sơn Chân Ương không phải người tốt, anh ta chắc chắn không có ý tốt lành gì." "Anh cũng không phải người tốt." Lan Sang trợn trừng mắt. "Mình đã như vậy mà còn không biết xấu hổ đi nói người khác. Chẳng lẽ anh thì có ý gì tốt với cô hả? Nếu chiếu theo cái tính tình không có phép tắc gì của anh thì Minh Dạ anh còn không bằng Viễn Sơn Chân Ương người ta đấy. Viễn Sơn Chân Ương cùng lắm cũng chỉ mới nắm tay cô có một lần, còn Minh Dạ thì sao? Hôn cũng đã hôn, sờ soạn cũng đã sờ soạn, ngay cả giường cũng đã lăn lên rồi." Vẻ mặt Minh Dạ hơi xấu hổ. Lan Sang nói rất đúng, anh quả thật cũng không phải người tốt gì, nhưng mà tôi thích em." "Anh ta cũng thích tôi đấy." Lan Sang định đáp lại một câu như thế, nhưng cô còn chưa nói xong, lời này đã chạm vào ổ mình của Minh Dạ. Động tác của anh giống như hổ vồ mồi, từ chỗ đối diện nhào thẳng lên trên người Lan Sang, đè chặt cô bên dưới mình. "Em thích anh ta rồi?" Minh Dạ hỏi ra câu quan trọng nhất. Ánh mắt của anh thật sự hệt như con sói, khiến Lan Sang nhịn không được run lên. Nhưng Lan Sang không muốn mất hết mặt mũi trước mặt Minh Dạ. Cô nhăn nhăn sống mũi, lẩm bẩm một câu: "Anh quản được sao?" Trong lòng ngực của cậu chủ giống như bị lửa đốt. "Tại sao tôi lại không quản được? Em là người phụ nữ của Minh Dạ tôi, là chạy đến Nhật Bản lêu lỏng với người đàn ông khác." Cái từ lêu lỏng đã kích thích Lan Sang, khóe mắt cô đỏ lên, tất cả uất ức đều trào ra. Nỗi uất ức này đã kìm nén cả nửa tháng nay không có chỗ phát tiết, giống như bị lên men quá mức, nỗi uất ức lại càng tăng thêm. Hai tay nắm lại thành nắm đấm, dùng sức đánh đấm Minh Dạ, hai chân cũng không nhàn rỗi, vừa khóc vừa mắng chửi: "Minh Dạ, tên khốn nhà anh, tại sao anh có thể nói tôi như vậy? Bà đây còn chưa tha thứ cho anh đâu, đừng có ở đây dạy dỗ tôi." "Anh còn oán trách tôi và Viễn Sơn Chân Ương sao? Nếu không phải là vì anh, tôi sẽ vì đau lòng mà chạy tới Nhật Bản sao? Nếu như tôi không đến Nhật Bản thì sao có thể quen Viễn Sơn Chân Ương? Không phải toàn bộ chuyện này đều là vì anh sao?" "Minh Dạ, anh mẹ nó là tên khốn nạn." Lúc đầu Minh Dạ còn có chút tức giận, nhưng nghe Lan Sang lên án, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì uất ức mà bật khóc trước mặt anh. Cổ lửa nóng trong ngực anh chỉ thoáng chốc mà đã biến thành đau lòng. Anh vươn tay kéo cô vào trong ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net